Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1153, ta thực sự là quá ưu tú. Không ngừng cam đoan bản thân sẽ không lại phạm Lăng Vi một người đợi ở luyện khí gian phòng. Nàng tạm thời không có trốn tránh suy nghĩ, cũng không có tâm tư đi luyện khí. Mà là tại sửa sang lấy bản thân có chút phân loạn ký ức. Nói đến thật không hổ là chính ta a, thế mà có thể nghĩ đến loại này biện pháp đem nghiên cứu của ta tư liệu truyền thừa xuống. Cùng trí nhớ của mình không quan hệ, dù sao chỉ cần tiếp xúc đến những vật này, ta liền sẽ ưa thích bọn chúng. Tiếp tục bộ phận này nghiên cứu, trong trí nhớ tư liệu, bao gồm nàng lục thế nghiên cứu. Một phần là luyện khí tri thức, trong đó cũng dựa vào phương diện khác nghiên cứu tri thức. Dù sao liền luyện khí mà nói, càng là cao thâm, liên quan phương hướng lại càng lớn, một cách tự nhiên sẽ mở rộng mới nghiên cứu phương hướng. Đời thứ nhất thời điểm, ta còn giống như không biết cái gì đó công sao, có thể tìm được vòng qua luân hồi lộ phương pháp, tựa hồ chỉ là một cái ngẫu nhiên. Một đời kia không biết xảy ra chuyện gì, trên luân hồi lộ nhân viên bạo mãn, nắm cái này phúc, ta mới có thời gian phát hiện vấn đề kia. Thiên địa vận chuyển bình thường, cần nhất định quy tắc, trong đó không ít quy tắc là không thể nghịch, cũng tỉ như luân hồi chuyển thế nói chuyện, thiên địa cần nhất định hoàn toàn mới sinh mệnh, nhưng lại không thể không ngừng tăng trưởng xuống dưới, nếu không thiên địa sớm muộn sụp đổ. Mà cũ sinh mệnh lột xác thành tân sinh mệnh, có thể trình độ nhất định làm dịu thiên địa áp lực. Ở trong đó càng quan trọng hơn một điểm là theo thực lực kéo lên. Có chút siêu cấp cao thủ tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng thiên địa vận chuyển, mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh cái gì, chỉ có thể là trong tưởng tượng sự tình. Một người mang theo ký ức trùng sinh liền có thể dẫn đến thiên địa phạm vi lớn biến hóa. Nếu như nhân số nhiều lên, không được bao lâu, thiên địa quy tắc liền sẽ triệt để sụp đổ. Cho nên cái này là tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình. Là thiên địa ranh giới cuối cùng một trong. Lúc trước nhân số bạo mãn, một lần ảnh hưởng luân hồi lộ cùng tạo hóa trì vận chuyển ra mấy cái đường rẽ. Cho nên ta mới có thể từ đó phát hiện vấn đề này. Thậm chí ta cũng là chui chỗ trống, mới miễn cưỡng có lưu một chút ký ức, làm đời thứ hai khai sáng công pháp đánh xuống cơ sở. Cái gì đó công sao chủ yếu có ba cái tác dụng. Một là tránh khỏi người quấy rầy ta. Hai là có thể làm cho ta bản thân thêm ra nhiều thời gian hơn đến nghiên cứu. Ba chính là giải quyết luân hồi lộ bên trên vấn đề. Khổ cực cả một đời nghiên cứu đồ vật, nếu như bởi vì luân hồi quan hệ, triệt để quên cũng quá khinh người, bất quá thiên địa quy tắc vẫn là thiên địa quy tắc. Mặc dù ta có thể là một cái duy nhất có thể đem một bộ phận ký ức đóng gói chuyển thế người, nhưng là không phải nói liền có thể không chút kiêng kỵ động thủ. Tựa hồ nhất định phải có chỗ thỏa hiệp mới được. Đây chính là ta không mang được trí nhớ kiếp trước nguyên nhân. Đời thứ hai công pháp còn không tính đặc biệt hoàn mỹ, cho nên luân hồi thời điểm gây ra rủi ro, lãng phí ta không thiếu thời gian mới nhớ chuyện này. Cho nên lúc ban đầu liền lưu cái tâm, chỉ dựa vào vòng qua luân hồi hệ thống chuyển thế quá dốc toàn lực. Thông minh dân kỹ thuật chắc là sẽ không ở một gốc cây treo ngược chết. Ta hiện tại mới có thể tìm về kinh nghiệm bao, hẳn là ở phía trên cái gì đó công sao động tay động chân. Ba đời lý luận của ta đã triệt để hoàn thiện, tính là lần đầu tiên hoàn mỹ thông qua luân hồi lộ. Nhân sinh ký ức mặc dù còn thừa không có mấy, nhưng là kinh nghiệm bao hoàn mỹ kế thừa xuống tới. Đời thứ tư thời điểm tựa hồ lại xảy ra vấn đề. Có lẽ là thiên địa ý chí phát hiện có người chui chỗ trống. Cũng hoặc là có người chui thiên địa chỗ trống. Toàn bộ luân hồi lộ bị cái đồ biến thái dùng để chứng đạo. Bù đắp bộ phận quy tắc. một lần dẫn đến ta luân hồi độ khó tăng lớn. Cũng may ta quá thông minh, cuối cùng vẫn nghĩ đến biện pháp lách đi qua. Ngày tiếp theo đời thứ 5 cũng thuận lợi chuyển thế. Nhưng từ đời thứ 6 bắt đầu, liền có chút phiền phức. Sổ đen, ta tám thành là bên trên cái tên đó sổ đen, dẫn đến bị toàn bộ luân hồi lộ nhằm vào. Nàng có một cái sách nhỏ, ghi lại những năm này thử nghiệm khiêu chiến luân hồi lộ người. Mặc kệ thành công hay không, đều bị vẽ lên ký hiệu. Đáng giận, đời thứ 6 luân hồi, để cho ta chịu nhiều đau khổ. Liên quan tới tên biến thái kia cùng luân hồi lộ bên trên, tất cả ký ức đều không khác mấy bị tiêu trừ sạch sẽ. Lăng Vi ăn mặc thiên hạ đệ nhất trạch quần áo, trên lưng bị Lâm Phong bổ túc kỹ thuật hai cái chữ to, trắng nõn bắp chân kéo nhẹ lấy, tựa ở trên ghế, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn qua nóc phòng ngẩn người. Ta thực sự là quá ưu tú, nhất định chính là giới tu luyện mẫu mực. Hắc tinh truy bị bày ở trên bàn, Lâm Phong mất đi trí nhớ thời điểm, đem cái này trở thành đồ vật của mình mang đi, bây giờ mới trả lại cho Lăng Vi. Đời thứ nhất đến đời thứ 6 thời điểm, ta đều không có vạn cổ đệ nhất trạch cùng loại ký ức. Giống như vậy xấu hổ sỉ nhục sự tình, lấy tính cách của ta nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Xem ra ta thực sự chính là luân hồi qua 7 lần người. Nhưng là lần thứ 7 xảy ra vấn đề, dù sao cũng là chuyên gia, làm tất cả tri thức trở về sau. Lăng Vi tỉnh táo sửa sang lấy bộ phận này nội dung. Nếu như lần thứ 7 thành công, phỏng đoán cẩn thận ta cũng không trở thành mất trí nhiều năm như vậy. Lãng phí một cách vô ích thời gian lâu như vậy đi nghiên cứu cơ sở. Quả thực tức chết ta rồi. Không đúng, bây giờ căn bản không cần phải gấp a. Ta thánh nhân cảnh giới, phối hợp cái gì đó công sao, tuyệt đối có thể sống đến đại kết cục. An toàn cùng thời gian đã không là vấn đề. Bất quá ta cũng có chút để ý đời thứ 7 sự tình, là ta bị luân hồi lộ cái kia biến thái giết chết. Vẫn có nguyên nhân khác, tựa hồ có người tiếp xúc qua ta, cùng ta có một cái như vậy đánh cược. Từ đánh cược thái độ đến xem, ta hẳn là không muốn giúp bận bịu, không muốn giúp một tay nguyên nhân, có thể là sẽ xuất mạng người. Dù sao ta rất sợ chết a, chết không quan hệ, cả đời nghiên cứu làm sao bây giờ. Suy tư một hồi, Lăng Vi tiếp tục nói, không đúng, coi như ta chuyển thế 7 lần, bây giờ cũng bất quá là lần thứ 8 mà thôi. Lần thứ 7 cùng lần thứ 8 ở giữa thời gian khoảng cách không khỏi kéo đến quá lớn. Trước thời đại sự tình, cách nay chí ít 10 ức năm trở lên, rốt cuộc muốn xảy ra vấn đề gì mới có thể để cho ta khoảng cách lâu như vậy xuất hiện? Hay là nói ta còn chuyển thế qua, nhưng bởi vì lần thứ 7 xảy ra vấn đề, mất đi ký ức, dẫn đến phai mờ tại chúng sinh bên trong. Ngoặc kép, khoảng cách lâu như vậy. Đời thứ 4 thời điểm, bởi vì tên biến thái kia nguyên nhân, ta đã từng nghĩ tới triệt để nhảy ra luân hồi hệ thống. Không hề bị đến luân hồi hệ thống kiềm chế, cũng từng nghiên cứu qua cái phương hướng này. Ta lúc ấy đồng thời nghiên cứu hai cái phương hướng, nhảy ra luân hồi vẫn còn ở lý luận giai đoạn, đã tìm được né qua luân hồi lộ biện pháp, cho nên liền mang theo kinh nghiệm bao lựa chọn chuyển thế. Lăng Vi càng nghĩ mày nhíu lại phải càng sâu, nên không phải có người xoán lấy nghiên cứu của ta thành quả, đem hắn dùng tải trên người của ta, đem ta triệt để cách ly lên, sau đó lựa chọn một cái thích hợp thời đại mới thả ta đi ra. Các sư tỷ sư đệ tiềm lực quả thực không thể tưởng tượng. Ta vậy mới không tin bọn họ không có chút địa vị lớn. Đáng tiếc các nàng không phải ta, tránh không khỏi tên biến thái kia, tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ sự tình trước kia. Đáng giận a, ta biết trước kia có thật nhiều trên bảng cao thủ nổi danh, nhưng là bởi vì say mê nghiên cứu, ta một cái đều không hiểu rõ a. Nghĩ đến đây, Lăng Vi liền tức giận đến dậm chân, luôn cảm giác có người đào hố, mình bị người ném vào trong cái hố này. Mặc dù bản thân tri thức phong phú, nhưng cũng tìm không thấy tương quan lý luận giải thích vấn đề này. Nhất định là đời thứ bảy thời điểm xảy ra chuyện gì to lớn biến cố, mới để cho ta bàn tính thất bại. Chế tạo vật kia là cái nào đồ vật? Lăng Vi hướng về Hắc Tinh Truy ngẩn người. Bản thân đời trước hình chiếu 3D, nàng đã nhìn rất nhiều lần, hoàn toàn như trước đây đơn thuần, không có dấu bất luận cái gì có ý nghĩa đồ vật. Ở quan sát quá trình bên trong, Lăng Vi lực chú ý bỗng nhiên bỏ vào Hắc Tinh Truy bên trên. Thứ này có kỹ thuật của ta dấu vết, hẳn là ta chế tạo, sẽ không phải là... Khi nghĩ tới chỗ này, Lăng Vi lông mày nhíu lại, phát giác được một cỗ nguy cơ nổi lên trong lòng. Chí ít lục thế làm người, dĩ nhiên bởi vì trạch quan hệ, trừ bỏ nghiên cứu phương diện tương đối kinh người, phương diện khác còn không bằng người bình thường, nhưng cũng xóa không mất một cái đặc tính. Không sợ chết thế nào có thể sẽ sáng tạo ra cái gì đó công sao? Nguy hiểm, trực giác hướng mình cảnh báo. Một bóng người tại sau lưng tụ tập lại, là Nhạc Thiên Kiêu Tam Lăng Tử phân thân. Giờ phút này ánh mắt lại hết sức âm trầm. Hắn đứng ở Lăng Vi sau lưng, nhìn chằm chằm đối phương, nghĩ không ra trên đời này thật là có loại này biến thái. Nhưng vô luận ngươi là ai, cũng đừng nghĩ xáo trộn sắp xếp của ta. Mặc dù rất xin lỗi ngươi, nhưng vẫn là mời ngươi đi chết đi. Nhiều năm mưu đồ, Lăng Vi xuất hiện, hoàn toàn không ở lo nghĩ của hắn cấp độ bên trên. Ngay cả lão sư đều không nhắc tới qua chuyện này, cho nên tuyệt đối là một ngoài ý muốn. Mà vì có thể đến chính xác mục đích, Lăng Vi tồn tại nhất định phải xóa đi. Không biết vì sao, cánh tay có chút phát run, hắn giơ tay lên đồng thời, hít một hơi thật sâu, bức bách bản thân ra tay, vì mình mục đích, cho dù là hy sinh chính mình đều có thể, huống chi là những người khác, không có người có thể ngăn trở lão sư ta trên đường. Liền xem như ngươi loại này siêu cấp cao thủ cũng không được. Ánh mắt dần dần kiên định, Nhạc Tam Lăng lại bỗng nhiên nháy nháy mắt, nghi ngờ nhìn tay của mình cánh tay nói, kỳ quái. Ta ở trong này làm cái gì? Ký ức giống như trong nháy mắt trống chỗ một bộ phận lớn. Bản thân đều quên tại sao mình lại ở chỗ này. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, bản năng sẽ tìm một cái lấy cớ đưa cho chính mình. Giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Chính thời điểm mê mang, mặt bàn Hắc Tinh Truy khẽ động, không gian bên trong có một bàn tay đưa ra ngoài, lăng không viết vẽ lên đến. Có nhàn nhạt văn tự hiện lên, kèm theo văn tự hiện lên, Hắc Tinh Truy cũng bắt đầu phân liệt gây dựng lại lên. Bởi vì một phần nhỏ thân thể xuất hiện, biến mất ký ức cũng ẩn ẩn trở về một chút, nhưng là quá mức mơ hồ. Ta muốn ngăn cản tình thế phát sinh, nhất định phải ẩn tàng bí mật kia, nhưng là ta muốn làm thế nào mới được? Nhạc Thiên Kiêu căn bản không phản ứng kịp. Trước mắt Hắc Tinh Truy đột ngột biến đổi, hóa thành bốn cái bộ phận bay về phía bốn phía, xuyên thấu qua ẩn núp lực lượng, hình thành một cái trong suốt lao tù, đem Nhạc Tam Lăng cho phong tỏa ở bên trong. Lăng Vi bước ra một bước nền nhà, ngồi ở trên bàn chân nhếch lên, đùi phải khoác lên trên chân trái mặt, trầm giọng nói, tiền bối, vãn bối có cái gì chỗ đắc tội ngươi sao? Nhạc Thiên Kiêu thần sắc một bên, ký ức trong nháy mắt chảy trở về, làm rõ chuyện đã xảy ra, nhìn xem Hắc Tinh Truy hóa thành lồng giam, thậm chí ngay cả hắn đều phong tỏa ở bên trong, là một cái núp ở bên trong thật lâu người, đều không biết Hắc Tinh Truy còn có loại hiệu quả này. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Lăng Vi khẽ cười nói, ta tự mình chế tạo đồ vật. Ta đương nhiên biết dùng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.